Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 589, 589, chương 588 đế đem thực lực, chương 588 đế đem thực lực, chương 588 thứ 17 tầng địa ngục bên trong. Còn sót lại lệ quỷ tàn khu tang quân tích đó là hoàn toàn xứng đáng chưa lên ngôi chân thần. Lưu Nghĩa Chân đám người cảm thấy trong lòng như là đè ép nặng trĩu tảng đá lớn, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, trái tim kịch liệt chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nói không rõ đến tột cùng là tang quân tích tồn tại làm đại gia trái tim chấn run, vẫn là quỷ mẫu thái tuế phát ra thanh âm, kịch đại tiếng vang thực mau áp phủ qua mặt khác cảm giác. Đại gia thần hồn lâng lâng. Trong đầu trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nghe được kịch liệt tim đập. Còn lại cảm xúc, tư duy, cảm giác đều bị áp chế đi xuống, mà Triệu Phúc Sinh trái tim chấn động đồng thời. Thức hải nội phong thần bảng chậm rãi hiện lên, bổn ra cùng nguyên. Trước khách chưa chắc có thể khắc nối nghiệp. Không biết vì sao, cái này quỷ dị ý niệm từ Triệu Phúc Sinh thức hải nội sinh khởi. Lệnh nàng ở nháy mắt thanh tỉnh, khoảnh khắc khoảnh khắc. Phảng phất bao phủ ở nàng trong đầu quấy nhiễu nàng thanh tỉnh sương mù nháy mắt đạp đi, một cổ sâu. Kín hàn ý từ nàng thức hải trung phát lên, phong thần bảng quỷ bảng không biết khi nào bắt đầu. Chuyển động, một đạo nguy nga quỷ bia chi ảnh chậm rãi lên không. Hiện lên với nàng phía sau lưng chỗ. Cùng nàng chặt chẽ tương gián, nàng cảm giác được nặng nề áp lực phảng phất này quỷ bia là bị nàng. Lưng đeo với bối thượng, nàng vẫn luôn ở chở bia đi trước, trọng áp dưới. Triệu Phúc Sinh phía sau lưng hơi cong, nhưng này cổ áp lực lại lệnh nàng tư duy khôi phục thanh minh, đây là đã từng địa ngục trật tự lại. Nắn giả là không thể diễn tả tồn tại, ở sinh khi... Hắn công huân lớn lao, sau khi chết hắn trấn thủ một phương an bình, phong thần bảng nhắc nhở ở Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên. Ký chủ, nó là người chung kết giả, vẫn là người thành lập trật tự dẫn đường người, là người chướng ngại vật, vẫn là người thành lập trật tự đường xá khách qua đường chi nhất. Nó thất bại kết cục là người tương lai, vẫn là người cảnh kỳ. Cũng hoặc là người tham khảo kinh nghiệm chi nhất, nhắc nhở ký chủ, lòng dạ hẹp hòi tình, chân thần lực lượng vô địch. Nó khả năng nhìn trộm ở nơi tối tăm, chờ đợi sống lại thích hợp thời cơ, nhắc nhở ký chủ. Thật cũng giả khi, giả cũng thật, chân thần lực lượng viễn siêu ngươi mong muốn, phong thần bảng nhắc nhở liên tiếp ở. Triệu Phúc Sinh thức hải trung vang lên. Này đó nhắc nhở huyền diệu khó giải thích. Lúc này Triệu Phúc Sinh còn không thể minh bạch trong đó chi ý. Nhưng nàng biết rõ quỷ dị thế giới nguy cơ thật mạnh. Sự tình quan chính mình tánh mạng. Liền tính lúc này nàng không rõ này đó nhắc nhở trong lời nói chi ý. Nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ đem những lời này nhất nhất ghi tạc trong lòng. Chờ đợi mặt sau lại đi cân nhắc trong đó ý tứ. Tìm ra bảo mệnh pháp môn, nàng tư duy dần dần rõ ràng. Thả mượn dùng phong thần bảng lực lượng, dần dần thoát khỏi tang quân tích ảnh hưởng, Triệu Phúc Sinh cổ bắt đầu hữu lực. Kia nguyên bản trọng du ngàn cân đầu thì tải, giảm bớt, trọng lượng loại cảm giác này đương nhiên là một loại ảo giác. Chỉ là nàng đã chịu quỷ thần nhiếp áp lúc sau sinh ra thuận theo chi niệm mà thôi, nàng chậm rãi. Ngẩng đầu, nhìn thẳng vị này hư hư thực thực phong thần bảng tiền nhiệm ngự sử giả, lúc này tang quân tích cùng. Lúc trước khắc chế quỷ mẫu thái tuế khi có chút bất đồng, nó khuôn mặt hoàn chỉnh. Duy trì lệ quỷ sống lại trước dung mạo, tang quân tích hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt lạnh lùng đến gần như nghiêm khắc, lệ quỷ sống lại kia một khắc. Nó sinh thời hết thảy bị dừng hình ảnh. Nó biểu tình cũng không dữ tợn, thậm chí xưng là bình tĩnh, Triệu Phúc Sinh lo lắng cùng nó đối diện thời gian dài đã chịu ảnh hưởng. Bởi vậy chỉ là hơi chút nhìn thoáng qua, liền dịch khai tầm mắt, nhưng liền tính là này Kinh Hồng thoáng nhìn. Tang Quân Tích bộ dáng như cụ ánh vào nàng trong mắt, nó là người tương lai. Vẫn là người cảnh kỳ, thật cũng giả khi, giả cũng thật, phong thần bảng số câu nhắc nhở âm như trống chiều chuông sớm. Chấn vang ở Triệu Phúc Sinh thức hải chung, hoảng hốt khoảnh khắc. Nàng trong bất chi bất giác lần nữa ngẩng đầu hướng thứ 17 tầng địa ngục giữa không trung nhìn lại. Lúc này ánh vào nàng mi mắt vẫn là ngồi ngay ngắn ở trong hư không lệ quỷ. Duỗi tay chảo túm một phen huyết tuyến ở trong tay. Huyết tuyến một chỗ khác sát hệ quỷ mẫu thái tuế, bị rũ treo ở quỷ mẫu thái tuế hạ lệ quỷ sâu kín. Chậm rãi, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ chuyển động, quỷ vật chuyển qua tới khi sắc mặt trắng bệch, lộ ra một trương lệnh Triệu Phúc Sinh vong hồn đại mạo. Khuôn mặt gương mặt này đều không phải là Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên nhìn đến bị gọt bỏ một nửa đầu Tang Quân Tích, cũng không phải lúc trước xem qua khuôn mặt hoàn chỉnh vị này đã từng đế đem lệ quỷ mặt thay đổi thành một trương nữ tình lãnh lệ khuôn mặt. Nó sâu kín mở bừng mắt, ánh mắt âm lãnh, không mang theo nửa phần hỉ nộ, môi nhấp chặt, lại là Triệu Phúc Sinh chính mình bị rủ xuống ở giữa không trung. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sắc bén, lệ quỷ u lãnh cùng nàng đối diện. Sau một lúc lâu, nàng hơi hơi lộ ra tươi cười, kia điếu ở giữa không trung lệ quỷ cũng đi theo cứng đờ tác động khóe miệng. Một người một quỷ xa xa tương vọng, phảng phất ở đối chiếu gương dường như. Triệu Phúc Sinh ánh mắt kiên định, cũng không vì này quỷ tương tạo uế sở động. Không biết qua bao lâu, sát khí cuồn cuộn, giả trung quy là giả, nàng không có bị quỷ vực mê hoặc tâm thái ảo giác phá vỡ. Lệ quỷ kia trương cùng Triệu Phúc Sinh giống nhau khuôn mặt tấc tấc vỡ vụn, cuối cùng một lần nữa biến thành Tang Quân Tích mặt. Quỷ mẫu thái tuế tại đây một lát công phu gian lần nữa trưởng thành mấy lần, đã có mọi người lúc trước chứng kiến hơn một nửa quy mô. Huyết vân bao phủ ở Tang Quân Tích trên đỉnh đầu, quỷ mẫu bị phá khai tử cung vết rách chỗ giống như bị thương nặng giống nhau, không ngừng trào ra mang theo dày đặc sát khí tơ máu. Này đó tơ máu hóa thành tinh mịn tuyến lộn xộn hướng Tang Quân Tích chỗ, lại đang tới gần Tang Quân Tích khoảnh khắc, bị nó trên người vô hình sát khí cát trôi nổi giữa không trung lệ quỷ chậm rãi trợn mắt. Nó ánh mắt lướt qua Tang Hùng Võ, đem thứ 16 tầng địa ngục nội mọi người chi ảnh nạp vào nó quỷ mắt bên trong, cuối cùng hóa thành một cái bụi bặm điểm đen phong ấn với quỷ mắt trong vòng. Mọi người một chịu nó trong mắt sở nhiếp, tâm thần đại chấn, tử vong bóng ma buông xuống. Đúng lúc này Tang Hùng Võ ra tay, lão tổ tông, hắn lẩm bẩm nhìn giữa không trung hiện hình Tang Quân Tích, trên mặt lộ ra phức tạp đến cực điểm thần sắc, làm như khiếp sợ thất vọng. Lúc sau này ti thất vọng chuyển hóa vì tuyệt vọng, cuối cùng biến thành phẫn nộ, tiện đà tâm sinh oán hận. Ngươi, ngươi cũng biến thành quỷ, thế gian này vì cái gì phải có quỷ đâu? Ngươi biến thành quỷ lúc sau đã không phải hắn. Nói tới đây, hắn thế nhưng lần nữa giơ lên chuôi này quỷ đao, hắn thế nhưng tính toán giết hại chân thần. Tang Quân Tích trong mắt nội quỷ ảnh lập lòe, một viên rất nhỏ bụi bặm ở nó trong mắt trung chìm nổi, nó cùng Tang Hùng Võ đối diện. Tang Hùng Võ biểu tình có một lát dại ra, nhưng nó ngự sử vô đầu quỷ, quỷ đầu đã chịu áp chế. Nhưng bị Tang Hùng Võ ôm vào trong ngực, chính mình kia viên bị sau lại người giấy trương cắt xuống đầu người lại quỷ dị mà còn sót lại một viên trong mắt. Tang Hùng Võ trong ánh mắt ánh thượng lệ quỷ hình ảnh, nhìn kỹ dưới, này viên đầu người độc nhãn mở trong mắt nội, như là nhộn nhạo khai một vòng nước gợn, sóng gợn từ nội ra bên ngoài mở rộng, nổi lên tầng tầng gợn sóng, chậm rãi khuếch tán hướng toàn bộ trong mắt, cùng với Tang Hùng võ nhân đầu mở bừng mắt. Hắn cương ở giữa không trung, cánh tay lần nữa chậm rãi động, đại đao chém về phía giữa không trung, huyết quang hóa thành cầu vồng, ánh đao phách chạm chỗ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, bổ về phía Tang Quân Tích chỗ, không biết vì sao. Tang Quân Tích như là bị kiềm chế ở nơi này, hắn vô pháp nhúc nhích, quỷ đao huyết quang bổ về phía Tang Quân Tích đầu. Lưỡi dao sắc bén, trong khoảnh khắc đem vị này đã từng đế đem đầu phân cách, một nửa lô đỉnh mang theo một viên trong mắt từ Tang Quân Tích đầu người thượng chảy xuống, này hết thảy quá mức nhẹ nhàng. Tang Hùng võ đờ đẫn duỗi tay, đem này rơi xuống nửa viên đầu người tiếp được, ở hắn tiếp được này một viên đầu người khoảnh khắc. Kia viên quỷ trong mắt sống lại, bắt đầu hăng hái chuyển động, Tang Hùng võ tâm sinh kinh tủng, ở kinh sợ dưới. Hắn để đao cắm vào hốc mắt, đem quỷ trong mắt xẻo ra, nhưng trong mắt rơi xuống nhập trong tay hắn. Ngay sau đó bén rễ nảy mầm, chui vào hắn lòng bàn tay, từ hắn cổ, ngực, mờ u bàn tay, gương mặt trồi lên, trong mắt còn cùng có mở. Tang Hùng võ như là cảm nhiễm đầy người bướu thịt, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, hắn đối với quỷ hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng lúc này tình huống chính hắn cũng biết trêu chọc đại họa. Một cái không hảo có thể là có tử vong nguy cơ, không chỉ có như thế. Kia Tang Quân Tích nửa phiến đầu cũng bắt đầu tác quái. Tang Hùng võ lâm vào tử cục, nhưng người này không giống bình thường. Tuyệt cảnh dưới đơn giản buông tay một bác, hắn thấy này một mảnh quỷ đầu sắp hóa thành hắc khí biến mất, đơn giản đem chính mình bị chặt bỏ tới đầu cùng kia nửa phiến đầu va chạm hợp, quỷ dị sự tình đã xảy ra, có lẽ đều là lệ quỷ sống lại. Có lẽ vận mệnh chú định tự có định số, có lẽ vị này cách số đại tang thị huyết mạch xác thật có không giống bình thường năng lực, nói tóm lại, này vốn không nên bị người bắt được nửa phiến Tang Quân Tích quỷ đầu thế nhưng thật sự cùng Tang Hùng võ bản thân bị chặt bỏ hơn phân nửa đầu tương kết hợp, hai người nguyên với cùng hệ huyết mạch tương truyền, cuối cùng thế nhưng hợp thành một cái quái gì. Mỉm cười đầu, Tang Hùng võ cúi đầu, ánh mắt cùng bị chính mình phủng ở trong tay một cái khác, chính mình, tương đối vọng, sau một lúc lâu, hắn không biết như thế nào tưởng, thế nhưng đem này viên đặc thù, đầu người, cũng hướng chính mình cổ chỗ phóng, hai cái đầu va chạm, lỗ tai cũng lỗ tai, ngay từ đầu sát khí sâu nặng, ai cũng không chịu nhường nhịn. Cuối cùng đua hợp Tang Quân Tích tàn khu, Tang Hùng võ nhân đầu chiếm thượng phong, hắn chậm rãi đem chính mình đầu phủ chính là sát quỷ đầu bị bắt ẩn nấp sau đó, kia mọc đầy Tang Hùng võ quanh thân quỷ trong mắt đã chịu hai người đầu áp chế, chậm rãi khép kín, chính là Tang Quân Tích thân hình một tàn khuyết, không chịu thiện bãi cam hưu. Nó độc nhãn trong vòng sát khí chợt lóe, thật mạnh hắc vượng ở nó trong mắt trong vòng khuếch tán mở ra, Tang Hùng võ ẩn nấp đầu người bị bắt hiện lên, trong khoảng thời gian ngắn, thứ 16 tầng, 17 tầng địa ngục nội mọi người đầu đau nhức, đột nhiên gian. Triệu Phúc Sinh cảm thấy trong mắt tầm nhìn lập tức giảm bớt một nửa. Tầm nhìn đã chịu hạn chế, nàng chứng kiến chi vật lập tức thiếu một nửa, phát hiện này dưới. Triệu Phúc Sinh trong lòng kinh hãi, nàng bên trái trán phía trên lạnh vèo vèo. Lập tức duỗi tay một sờ cái trán, không biết khi nào. Nàng nửa sườn đầu sụp đổ đi xuống, từ xương gò má chỗ như là bị một con vô hình lưỡi dao sắc bén liên quan một viên trong mắt. Nửa phiến đầu trực tiếp bị cắt xuống dưới, cùng thời gian. Lưu Nghĩa Chân, Trần Đa Tử, Võ Thiếu Xuân cập Phạm Thị huynh đệ đám người sọ đồng thời bị sốc lên, Mạnh Bà không ngừng là sọ bị sốc một nửa, ngay cả nàng ngực chỗ quỷ đầu lâu cũng bị đào khai hiển hiện ra. Kia nửa sườn bộ xương khô đầu cũng bị cắt xuống, Một màn này vô thanh vô tức, hậu chi hậu giác đau đớn truyền đến. Lưu Nghĩa Chân ở sọ bị bóc kia một khắc, nhanh chóng quyết định thân thể hóa kim, miệng vết thương chỗ đại lượng đạm kim sắc máu giống bị hòa tan hoàng kim giống nhau, theo thương chỗ ra bên ngoài dũng, hắn thân thể dị hóa lúc sau. Đau đớn bị yếu bớt, cũng duỗi tay hướng giữa không trung một vớt, đem chính mình bị cắt xuống nửa khối xương sọ bắt trở về. Cũng thô bạo trực tiếp ấn trở về trên đầu mặt, lúc sau Triệu Phúc Sinh. Mạnh Bà đám người bào chế đúng cách, mọi người đều là cường đại ngự quỷ già. Quỷ ực lượng phi phàm, thực mau xử miệng vết thương tục tiếp. Lúc này địa ngục bắt đầu chấn động, thứ 16 tầng địa ngục nội. Bị chấn áp lệ quỷ xuất hiện, Tang Quân Tích năm đó trên đời khi cũng dùng địa ngục chấn áp không ít quỷ vật. Lúc này lệ quỷ vừa hiện thế, sở hữu quỷ sọ bị cắt ra, nửa sườn xương sọ bị Tang Quân Tích lực lượng cắt xuống. Giống như hiến tế giống nhau, chậm rãi đưa vào 17 tầng địa ngục, loại này chấn động cho đến mỗi một tầng địa ngục bên trong. Vô số lệ quỷ đầu bay tới, hóa thành hắc khí quay quanh ở Tang Quân Tích quỷ khu chi sườn, mỗi một khối da đầu bị nó ý đồ ghép nối, nhưng cuối cùng cũng không phải nó thích hợp xương sọ, tiện đà bị nó nhất nhất cắn nuốt. Tang Hùng võ đầu người cũng có bị một lần nữa xốc lên xương sọ su. Thế, nguy cấp thời khắc, hắn nhắc tới vô đầu quỷ bị tước hạ đầu cái, áp gớm Tang Quân Tích tàn khuyết đầu, vô đầu quỷ trời sinh quỷ sai. Áp chế lệ quỷ, nó sinh thời chính nghĩa, sau khi chết khắc chế trăm quỷ chỉ là Tang Quân Tích đều không phải là bình thường quỷ vật, đang lúc vô đầu quỷ đầu cái sắp bị hòa tan, cắn nuốt ngay lập tức, đỉnh đầu quỷ mẫu thái tuế huyết tuyến rơi xuống, đem vô số quay chung quanh ở nhị quỷ quanh thân quỷ đầu cái cốt nuốt vào huyết tuyến bên trong. Tang Quân Tích địa ngục nổi không biết trấn áp nhiều ít quỷ vật. Quỷ mẫu thái tuế bay nhanh tấn giai, tơ máu lạc hướng Tang Quân Tích quỷ khu khi. Lúc này đây cũng không có hóa thành quỷ vụ tán giật, mà là hóa thành vật thật, bị nó túm ở trong tay, quỷ mẫu pháp tác trùng hợp đánh gãy Tang Quân Tích lựa chọn xương sọ hành động. Vô đầu quỷ nửa nghiêng đầu cái cốt giống như phụ cốt chi hồi. Bắt đầu là cốt mọc rễ, tiện đà siêu siêu vẹo vẹo cùng Tang Quân Tích tương kết hợp. Cuối cùng hình thành Triệu Phúc Sinh đám người cuối cùng nhìn đến Tang Quân Tích bộ dáng, đế đem quỷ khu một khi lại bị phân giải, địa ngục nội cân bằng bị đánh vỡ, thứ 16 tầng địa ngục quỷ môn quan chỗ cái khe bắt đầu bị xé rách. Trăm quỷ xuyên qua, hắc ám vực sâu bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dày đặc sát khí nháy mắt đem Triệu Phúc Sinh đoàn người nuốt hết. Tạ Cảnh Thăng đang ở thứ 16 tầng địa ngục khi chỉ cảm thấy áp lực phi thường, xuyên thấu qua 16 tầng địa ngục khe hở nhìn về phía thứ 17 tầng địa ngục khi cảm thấy nội bộ bình tĩnh không gợn sóng, mà khi hai người chi gian cách trở bị xé nát khoảnh khắc, địa ngục nội tật lưu khoảnh khắc chi gian hóa thành thế gian nhất sắc bén đao, đem Tạ Cảnh Thăng thân hình chảm phá. Dắt hệ hắn thân thể quỷ tuyến bị xé rách, thân thể hắn hóa thành lung tung rối loạn tàn toái bay đi giữa không trung, gió xoáy vòng quanh mỏi. Người bay lộn, dễ như trở bàn tay đem liên can người liên quan vô số rậm rạp lớn nhỏ lệ quỷ bị cuốn hướng giữa không trung, quỷ mẫu thái tuế huyết tuyến rơi xuống, vô số huyết tuyến hóa thành muôn vàn rậm rạp xúc tua. Đem lệ quỷ cuốn vào trong đó, mà Tang Quân Tích cũng không nhường một tấc, dắt hệ quỷ mẫu hơn phân. Nửa huyết tuyến bị nó nắm ở trong tay, nhưng nó năm đó từng là địa ngục chi chủ, sau khi chết vẫn là 17 tầng địa ngục tuyệt đối chúa tể. Vực sâu nội âm phong thác cuốn lệ quỷ hướng nó bay đi. Vô số quỷ vật bị phân giải, nó bắt đầu tìm kiếm thiếu hụt thân thể. ý đồ đem quỷ khô khâu hoàn chỉnh. Bình thường quỷ vật vô pháp chịu tải nó sát khí. Lệ quỷ tế khu đang tới gần vị này tàn khuyết không được đầy đủ đã từng đế đem quỷ khu khoảnh khắc. Ngay sau đó hóa thành hắc khí, bị nó nuốt vào thân thể bên trong. Hết chương.